nên lúc phải đi cô bé không đi, chu miệng nhỏ, dùng biện pháp của mình thu hút sự chú ý của những người lớn. Người đầu tiên chú ý tới cô bé bộc phát mất bình tĩnh không phải Giang Nhung, cũng không phải Trần Việt mà là Liệt hiện tại đang ở trong đám người. Bởi vì cậu hóa trang thành một bộ dáng khác, không ai nhận ra cậu, nhưng ánh mắt của cậu lại một khắc cũng không hề rời Tiểu Nhung Nhung. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều đi qua ôm lấy tiểu quỷ kia, nói cho cô bé, không sao cả, những người khác quên cô bé, nhưng anh Liệt sẽ không quên cô bé. Nhưng cậu không thể, cũng không được. Tiểu Nhung Nhung cũng là một trong những nhân vật chính hôm nay, ít nhiều ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô bé. Nhung Nhung, sao vậy? Giang Nhung đi hai bước nhỏ, mới phát hiện Tiểu Nhung Nhung khác thường. Nhung Nhung không đi được rồi. Tiểu Nhung Nhung nhìn mẹ mình, lại nhìn về phía ba cô bé, đáng thương nói. Nói một cách khác, Nhung Nhung không phải không đi được. Là muốn ba ôm, Trần Việt cũng không phải người quan tâm quy củ như vậy, một tay ôm lấy Tiểu Nhung Nhung. Được, Nhung Nhung không đi được, để ba ôm con đi nhé. Cuối cùng lại trở thành tâm điểm chú ý của ba mẹ, trong bụng Tiểu Nhung Nhung nở hoa, ôm đầu ba lên ngọt ngào hôn. Rốt cục một nhà ba người bọn họ đi tới cuối thảm đỏ, đi tới trước mặt vị linh mục chủ trì hôn lễ. Trước sự chứng kiến của bạn bè người thân, khách khứa và nhân viên truyền thông, cha xứ bắt đầu đọc diễn văn. Sau khi đọc một bài diễn văn dài, rốt cục đi vào phần chính. Vị linh mục tóc hoa râm, nhìn đôi cô dâu chú rể đứng ở trước mặt ông ta, hiền lành điềm đạm mở miệng. Giang Nhung, con có đồng. gocchuyenaudio.com, ý lấy người đàn ông này làm chồng của con và đăng ký kết hôn cùng anh ta hay không? Cho dù ốm đau hay khỏe mạnh, hay bất kể vì lý do gì, vẫn yêu anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, bên cạnh anh ta, vĩnh viễn đối với anh ta trung thành không đổi cho đến cuối cuộc đời. Lời của vị linh mục vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở đây đều nín thở, muốn lắng tai nghe thấy Giang Nhung nói ra ba chữ tôi đồng ý. Nhưng mà, Giang Nhung người trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người lại chậm chạp không mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trần Việt đang đứng ở bên cạnh cô. Cách chương.